Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2506, hắn vậy mà đồng ý. Năm càng, chưa hẳn, Mộc Lập Giản nhưng là hùng hổ dọa người vô cùng. Phùng Tù, nếu không đánh cược, ô, tên thứ nhất có thể cưới con gái của ta, đạt được, Thương Khung Cửu Trọng Thiên. Đây là mọi người đều biết, nhưng, Phùng Tù, chúng ta có thể tự mình, tiếp tục tăng thêm tặng thưởng, chúng ta tự mình lại đánh cược, như thế nào? Mộc Lập Giản cười nói, tất thắng cục diện, tự nhiên muốn kiếm nhiều một chút, vẻn vẹn cho Cổ Hưu dựng đứng cái vô địch chi tâm. Vẻn vẹn Dương Lăng Viện uy danh, còn chưa đủ, tốt nhất, có thể được đến càng nhiều. Cho nên, đó chính là cược, đánh cược tốt. Phùng Tù trầm mặc, Mộc Lập Giản thái độ quá kỳ quái. Mộc Lập Giản lòng tin bạo tăng đến rồi một cái mức độ khó tin. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào? Không dám. Mộc Lập Giản hừ một tiếng. Đây cũng không phải là ngươi Phùng Tù tính cách. Phùng Tù vẫn là trầm mặc. Thái Doanh ưng, hoặc xa. Liền dùng hai cái này đánh cược đi. Ta thua. Thái Doanh ưng chính là ngươi Thánh Viện. Tương phản. Hoang Sa chính là chúng ta Lăng Viện. Mộc Lập Giản lại mở miệng. Ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Quả là điên rồi. Tiền đặt cược này. Hơi cường điệu quá. Phùng Tù sau lưng Quách Lão. Vương Lão. Từ Lão. Đều sắc mặt đại biến. Hoang Sa là Thánh Viện chí bảo một trong, là Thánh Viện mặt bài một trong, đối với Thánh Viện ý nghĩa rất rất lớn, xem như Thánh Viện nửa gương mặt, Thái Doanh ưng đối với Lăng Viện cũng kém không nhiều. Bực này tiền đặt cược, khoa trương quá mức, một khi thua, trực tiếp động căn bản, đừng bảo là Phùng Tù đám người sợ ngây người, ngay cả Trần Thủ Mộc, Lý Thương Sơn cũng đều sợ ngây người. Phùng Tù đã chuẩn bị cự tuyệt. Hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mộc Lập Giản cùng mình là tử đối đầu. Hắn giải Mộc Lập Giản. Mặc dù tính tình bạo, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Nhưng mà không đợi Phùng Tù mở miệng, đột ngột trong lỗ tai của hắn truyền đến Tô Trần truyền âm. Viện trưởng đáp ứng hắn. Tô Trần liền cho như vậy năm chữ. Phùng Tù bất động thanh sắc, có thể ánh mắt hung hăng một cái co vào. Cùng một thời gian, tại Tô Trần trong động phủ, Tô Trần mở mắt, khóe miệng, kéo qua một tia vẻ suy tư. Tịch, ngươi ngửi được cái gì khí tức? Tô Trần hỏi, hỗn độn hư không cự thú. Tịch khẳng định nói, Tô Trần cười gật đầu. Hắn cũng ngửi được, vì sao ngay cả Phùng Tù? Lý Thương Sơn, Trần Thủ Mộc đám người đều không có ngửi được Cổ Hưu Thánh Linh trong nhẫn hỗn độn hư không cự thú khí tức. Mà hắn có thể ngửi được đâu? Bởi vì Tô Trần có được hỗn độn khí lưu, hết thảy hỗn độn khí tức hắn là mẫn cảm nhất, mà Tịch thì có chính mình siêu việt diễm vị diện phương pháp đến cảm giác. Có hỗn độn hư không cự thú, cho nên có tuyệt đối ỷ vào. Tô Trần ngoạn vị ánh mắt rất sáng rất sáng. Chỉ là hỗn độn hư không cự thú sao? Thật là mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Có thể hỗn độn hư không cự thú, nếu như gặp phải chân chính hỗn độn khí lưu, làm không cẩn thận sẽ còn phản chiến đâu. Hơn nữa còn là đại xác suất. Coi như không phản chiến, có hỗn độn khí lưu áp chế, chẳng khác gì là linh hồn áp chế. Hỗn độn hư không cự thú thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều a. Lùi vạn bước nói, chính là không dựa vào hỗn độn khí lưu, tựa hồ có so hỗn độn khí lưu càng kinh khủng sống chết bản nguyên nhị khí, làm cái sinh tử thái cực đi ra, một đầu hỗn độn hư không cự thú cũng không chịu nổi a. Nhất là đầu này hỗn độn hư không cự thú, thế nhưng là từng trọng thương qua, thực lực cũng không thể phát huy ra quá nhiều. Tịch, ta có loại trực giác mãnh liệt. Cổ Hưu cũng là một cái tống tài đồng tử. Tô Trần liếm môi một cái, cười cười, một đầu hỗn độn hư không cự thú, không phải liền là đưa đến cửa sao? Chính mình đạt được, có đầu này hỗn độn hư không cự thú, về sau, xem như có cái mạnh mẽ đả thủ. Mấu chốt là, chính mình có được hỗn độn khí lưu, hỗn độn hư không cự thú theo chính mình, có thể đem thương thế khôi phục tốt, khôi phục thực lực đến đỉnh phong nhất, thậm chí, bởi vì có thể hấp thu lượng lớn hỗn độn khí lưu, nó còn có thể điên cuồng trưởng thành, thậm chí phản tổ. Dù sao, Tô Trần dường như đã nhìn thấy chính mình lấy được một cái siêu cấp tay chân. Một đầu chân chính hỗn độn hư không cự thú làm tay chân. Suy nghĩ một chút, vẫn rất hưng phấn. Đúng lúc này, Mộc Lập Giản, đánh cược, ta ứng. Phùng Tù Tại chân đủ trầm mặc mười mấy hô hấp về sau, ngưng tiếng nói, hắn tin Tô Trần. Tô Trần sáng tạo ra vô số thần tích, không kém một cái. Đã Tô Trần nói có thể cược, vậy liền có thể cược. Ngược lại là sau lưng Quách lão, Vương lão, Từ lão ba người, biến sắc lại biến, cảm thấy Phùng Tù xúc động rồi. Ha ha ha ha, Mộc Lập Giản thì là sững sờ, đón lấy, cười ha ha, cực kỳ hưng phấn, hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên. Hắn chính là thử một chút, sắp một chút Phùng Tù, không nghĩ tới, Phùng Tù thằng ngu này thật sự đồng ý, ha ha ha, đưa đến cửa Hoang Sa, đạt được Hoang Sa, dù có được Thái Doanh ưng, Lăng Viện muốn triệt để quật khởi, muốn triệt để trở thành tứ đại học viện đệ nhất, không hề nghi ngờ, Cổ Hưu cũng nở nụ cười gằn, nhìn thật sâu Phùng Tù liếc mắt, luôn cảm thấy, cái này Thánh Viện viện trưởng là cái đồ đần, thật đúng là bị sư tôn khích tướng đáp ứng. Thánh viện thật là muốn suy bại, không thể trách ai được, có cái kẻ ngu viện trưởng, nghĩ không suy bại cũng khó khăn. Mộc Phi Yên đôi mắt đẹp có chút phức tạp, Phùng Tù đã rơi vào phụ thân trong bẫy, ở nơi này trận thi đấu giao lưu về sau, Phùng Tù sẽ rất hối hận, thậm chí không gượng dậy nổi a. Nàng mặc dù có chút đồng tình, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc. Thân phận của nàng cùng lập trường tại kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.